đầu. Đầu sinh hai bướu to như là cây lù. Lộn viên cái lộn xuồng. Mặt mai tôi giống như cái mặt bánh bò. Mượn xe cái mượn tiền. Về nhà bên tới sang sau rồi trả luôn. Cái mượn ghê y mượn bồ. Rồi chạy luôn tới khi có chỗ thằng con. Bơ bơ làng xó thương thương cái thân tôi. Leo lầu tám ta lầu sinh hai cục bưu. Còn đâu nè bão tố phong ba. Cái mặt mày này còn dám có ai từ đây. Cái sập tham cái sập lầu. Sập hai căn dưới căn trên đành phải tiêu. Tiền bao hiểm tháng sau mới về. Giờ đành ra ngã ba xin tiền người ta. Sừng hai bướu to như cái lạc cây lù. Như là cái lù vậy đó. Lộn gì lộn gì lộn xù lộn xù lộn xù. Mặt mày tôi giống y như cái mặt bánh bò. Bánh bò bánh bò. Mượn xe cái mượn tiền. Về nhà bên tới sáng sau cái rồi trả luôn. Nhất định trả đó. Cái mượn ghê cái mượn bồ. Rồi chạy luôn tới khi có chỗ thằng con. Lầu sinh hai cục bưu. Thân trai còn đau. Bão tố phong ba. Mặt mày này còn dám có ai từ đây. Cũng làm giả chịu. Sập sập cái sập lầu. Sập hai căn dưới căn trên đành phải tiêu. Tiền bảo hiểm tháng sau mới về. Tháng sau mới về. Giờ đành ra ngã ba xin tiền người ta. Tiền bao hiếm tháng sau mới về. Tháng sau mới về. Giờ đành ra ngã ba xin tiền người ta. Tiền bao hiếm tháng sau mới về. Thiệt. Giờ đành ra ngã ba xin tiền.